Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 513, Thành Phật. Tiểu Hòa Thượng, động thủ đi, thí chủ chỉ là cái gì? Người không phải có thể phóng ta đây lão tôn ra ngoài sao? Thí chủ nghĩ kỹ, ngoặc kép, có một số việc, chung quy phải đối mặt. Một cái Tiểu Hòa Thượng, một cái hầu tử. Một đầu lão mao lừa, bọn họ cứ như vậy ra đi, không người biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Thế nhưng, bọn họ đã không cách nào quay đầu. Tây Ngưu Hạ Châu, Yêu Đô, từng chiếc chiến hạm bay lên trời. Ngưu Ma Vương Ngưu Ma Quân, Bằng Ma Vương Thiên Hành Quân, Giao Ma Vương Phúc Hải Quân, Cửu Đầu Trùng Sóng Biếc Quân, thậm chí ngay cả Ngu Nhung Vương, Sư Đà Vương dưới trướng quân đoàn cấm vệ đều điều động toàn quân. Quân tiên phong hướng Bắc, nhắm thẳng vào Bắc Minh, Bắc Câu Lô Châu, từng cái yêu tộc quân đoàn liên tục theo Yêu Đô mở ra. Bầy phòng tuyến, nhân tộc, đế đô, Hàm Dương, che khuất bầu trời hạm đội bay lên trời. Quân tiên phong nhắm thẳng vào Thiên Đình. Thiên Đình, từng chiếc chiến hạm lái rời cảng, mở ra Thiên Đình. Từng đạo tình báo liên tục truyền vào Thanh Hoa Đế Cung. Đông Hoa trong điện, Khổng Tuyên, Dương Tiễn, Lợn Mới Vừa Liệp, Ngao Xê đứng bình tĩnh lấy, chờ lấy Diệp Huyền mệnh lệnh. Lợn Mới Vừa Liệp, có mặt tướng. Diệp Huyền thanh âm đột nhiên tại Lợn Mới Vừa Liệp vang lên bên tai, làm cho hắn vô ý thức tiếng lớn đáp. Cùng lúc đó tập hợp tinh thần nghe Diệp Huyền mệnh lệnh. Phải biết, tại bốn đại quân đoàn dài trong, hắn là tu là thấp nhất, ngay cả Ngao Xê tu vi đều so với hắn muốn cao một chút. Toàn bởi vì Triệu Công Minh hết lòng hắn có thể ngồi trên vị trí này. Hiện tại, đây là hắn kế nhiệm sau lần đầu tiên Diệp Huyền tự thân đại giáo nhiệm vụ. Nếu như hắn không thể tại nhiệm vụ lần này trong biểu hiện ra năng lực mình nói, coi như kẻ khác không được nói cái gì. Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái vị trí này chính hắn cũng không mặt tiếp tục ngồi xuống. Người xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Quân, tức khắc nhổ trại, đi tới Bắc Câu Lô Châu. Không cần ngươi làm cái gì, bản đế chỉ cần ngươi trú đóng ở Bắc Câu Lô Châu. Vô luận phát sinh cái gì đều có thể xuyên qua tại đó. Hiểu chưa? Về phần khác, ngươi tùy cơ ứng biến là đủ. Dạ, kết hợp trước tình báo. Lợn Mới Vừa Liệp suy nghĩ nhất chuyển đại khái liền biết Diệp Huyền nghĩ muốn hắn làm cái gì. Hôm nay tam giới khói lửa nổi lên bốn phía, nhân tộc cùng Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc kết minh, Thiên Đình cùng Bắc Câu Lô Châu yêu quốc kết minh. Trong nhân tộc thế lớn, Thiên Đình thứ hai, Bắc Câu Lô Châu yêu quốc lại lần nữa, Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc thực lực yếu nhất. Hiện tại hôm nay, căn cứ các phương diện tiếng động, nhân tộc phương diện hiển nhiên là trước phải từ Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc ngăn chặn Bắc Câu Lô Châu yêu tộc thế lực, sau đó toàn lực công phạt Thiên Đình. Một khi Thiên Đình chiến bại, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng sẽ không phục đe dọa. Mà Diệp Huyền lần này phái hắn xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Quân đi tới Bắc Câu Lô Châu, hiển nhiên là lo lắng Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc tịnh không đủ để kiềm chế Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, làm cho hắn theo bên cạnh kiềm chế. Phải biết, sơ sơ 800.000 Thiên Hà Thủy Quân, coi như đúng như Diệp Huyền theo như lời chỉ là trú đóng ở Bắc Câu Lô Châu không hề làm gì, đều đủ để dây dưa Bắc Câu Lô Châu yêu tộc nhiều tinh lực. Dù sao, ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, không ai sẽ cho rằng khổng lồ như vậy một chi quân đoàn lái hướng Bắc Câu Lô Châu sẽ thật vẻn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát. Phân phó xong Lợn Mới Vừa Liệp, Diệp Huyền ánh mắt vừa nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, có mặt tướng. Nhìn trong đại điện Khổng Tuyên, Diệp Huyền thản nhiên nói, bản đế không có khác yêu cầu. Thấy được Nam Thiệm Bộ Phận Châu, trong khoảng thời gian này, bản đế không hy vọng Nam Thiệm Bộ Phận Châu xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dạ, Dương Tiễn, có mặt tướng. Người xuất lĩnh miệng vòi quân đoàn tranh thủ Nam Thiên Môn quân đoàn. Một khi có dị động, tức khắc bẩm báo bản đế. Nếu có cần phải, nhưng tiên trảm hậu tấu. Dạ, Nam Thiên Môn quân đoàn chính là Thiên Đình duy nhất một phần của Câu Trần Đế Cung dưới trướng quân đoàn. từ lúc trước đây Hạo Thiên cùng Lục Áp hoàn thành giao dịch sau. Nam Thiên Môn quân đoàn vẫn trưởng khống tại Lý Tịnh trong tay. Hiện tại, Lục Áp tuy là phản bội Phật Môn, thế nhưng hắn dù sao vẫn là Thiên Đình Câu Trần phía trên cung Thiên Hoàng Đại Đế. Sở dĩ, hiện tại Nam Thiên Môn quân đoàn cuối cùng nghe ai? Còn khó nói, làm lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Huyền đương nhiên phải phái người nhìn chằm chằm một tay. Mà phân phó xong Dương Tiễn sau, bốn đại quân đoàn cũng chỉ còn lại có Đông Hải Thủy Quân không có phân công nhiệm vụ. Nhàn nhạt xem Ngao C một cái, Diệp Huyền thản nhiên nói, Ngao C, có mặt tướng, người nhiệm vụ chỉ có một, hầu tử theo Ngũ Hành Sơn dưới đi ra, giám sát chặt chẽ hắn, lúc cần thiết, tận lực cho ít thuận lợi. Đông Hải Thủy Quân, người có thể toàn quyền huy động. Dạ, Ngao C trọng trọng chắp tay đáp. Tuy là, hắn tại Đông Hải Thủy Quân càng giống như là một cái trên danh nghĩa nguyên soái. Đông Hải Thủy Quân thực tế quyền khống chế thật cũng không trong tay hắn. Thế nhưng, hiện tại có Diệp Huyền mệnh lệnh này. Như vậy, Đông Hải Thủy Quân, kế tiếp sẽ hoàn toàn nhét vào hắn trưởng khống. Diệp Huyền mệnh lệnh. Ít nhất bây giờ đang ở Long tộc, vẫn chưa có người nào có dũng khí vi phạm. Phân phó xong đây hết thảy, Diệp Huyền thản nhiên nói, tán đi, thuộc hạ xin cáo lui. Nhìn bốn người rời đi bóng lưng, Diệp Huyền trầm mặc chốc lát, sau đó cũng biến mất ở Thanh Hoa Đế cung bên trong. Bắc Minh có ngư, tên là Côn, hóa thành chim, tên là Bằng. Bắc Minh yêu sư cung, chính là Côn Bằng đại bản doanh. Cho dù là Bắc Câu Lô Châu yêu quốc thành lập hiện tại, Côn Bằng tuyệt đại đa số thời gian cũng như cũ đợi tại yêu sư trong cung. Mà ngày này, yêu sư cung nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Bắc Hải bầu trời, Diệp Huyền nhìn phía dưới Bắc Hải trong yêu sư cung, không có chút nào che giấu mình hành tung ý tứ. Côn Bằng đạo hữu, Thanh Huyền từ trước tới bái phỏng, có thể hay không nhìn thấy yêu sư trong cung? Côn Bằng nghe bên tai thanh âm, trên mặt nổi lên vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, cuối cùng, hắn vẫn là vận khởi pháp lực thản nhiên nói. Đông Hoa Đế quân đại giá quang lâm, Côn Bằng sao dám trận ngoài cửa. Nghe vậy, Diệp Huyền cười nhạt, cũng không có để ý Côn Bằng ngữ khí. Trực tiếp hướng phía dưới yêu sư cung rơi đi. Yêu sư trong cung, Côn Bằng cùng Diệp Huyền ngồi đối diện nhau. Một ly nhàn nhã uống trà. Mặc dù là Diệp Huyền chủ động tới tìm Côn Bằng, thế nhưng hắn hiện tại lại không chút nào mở miệng trước ý tứ. Mà Diệp Huyền không mở miệng, Côn Bằng dường như cũng không có mở miệng ý tứ. Một ly, hai chén, ba chén, nước trà uống xong một bầu lại ngâm vào nước phía trên một bầu. Tuy là vô luận là Côn Bằng vẫn là Diệp Huyền cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Nhưng là phụ trách pha trà thị nữ cả người đều nhanh muốn cứng đờ. Mọi cử động muốn cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ chỗ nào xảy ra bất trắc gì. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí cơ hồ ngưng trệ. Chỉ có tình cờ truyền tới uống trà thanh âm. Cuối cùng, vẫn là Côn Bằng đầu tiên không hao tổn nữa kiên trì. Phất tay một cái tỏ ý pha trà thị nữ xuống. Côn Bằng thản nhiên nói. Thanh Huyền tử tiểu hữu không xa vạn dặm đặc biệt chạy lão tổ ta đây yêu sư cung đến. Không sẽ là đặc biệt làm uống trà đến đây đi. Uống trà, Diệp Huyền làm ra vẻ khó hiểu hỏi lại một tiếng. Sau đó mới giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình dạng nói. Hả, Côn Bằng đạo hữu ngươi khoan hãy nói. Người này yêu sư cung nước trà. Quả thực không sai, chứng kiến Diệp Huyền cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ hình dạng. Côn Bằng phất tay một cái. Tiểu hữu không cần cùng lão tổ ta kéo những thứ vô dụng này. Hà đồ lạc thư, Hạo Thiên đã mượn đi. Tiểu hữu cho dù đem lão tổ ta ngăn ở yêu sư trong cung, cũng không cách nào ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận thành hình. Nhưng mà, nghe được Côn Bằng nói như vậy, Diệp Huyền cũng là cười nhạt. Phản hỏi, ta tại sao muốn ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận thành hình đây? Chính là một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Như thế nào cần ta tự thân xuất mã? Trong mắt của ta, Côn Bằng đạo hữu phân lượng. Có thể so chính là một cái tử trận lớn hơn nhiều lắm. Diệp Huyền thanh âm tại trong đại điện nhàn nhạt tiếng vọng, nếu có yêu sư trong cung người ở chỗ này nghe thế lại nói, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Lại có thể có người dám ở yêu sư trong cung đe dọa yêu sư Côn Bằng. Nhưng mà, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Côn Bằng lại không có nổi giận ý tứ. Ồ, lão tổ ta có tài đức gì, có thể làm phải tiểu hữu coi trọng như vậy? Cười nhạt, Diệp Huyền nói, mặc kệ đạo hữu có làm hay không. Thế nhưng, có một đan, Thanh Huyền tử lại cơ hồ có thể khẳng định, Tây Ngưu Hạ Châu, vô luận là đương nhiệm yêu đế, vẫn là cái kia hầu tử, cũng không đỡ nổi yêu sư. Một khi yêu sư xuất thủ, như vậy bọn họ đem không có phần thắng chút nào. Sở dĩ, trước lúc này, xin thỉnh yêu sư cùng Thanh Huyền tử cùng nhau ngốc tại chỗ này. Không nên ra tay can thiệp trận này yêu tộc chi tranh như thế nào? Nghe vậy, Côn Bằng cười lạnh một tiếng. Thiên Hà Thủy Quân đã lái đến Bắc Câu Lô Châu. Nhưng mà, Diệp Huyền chỉ là cười nhạt. Đạo hữu dưới trướng yêu sư cung mọi người cũng tận có thể ra thủ. Côn Bằng nheo mắt lại. Thiên Hà Thủy Quân cùng dưới trướng hắn yêu sư cung tất cả đều xuất thủ. Nhìn như rất công bằng. Thế nhưng trên thực tế, trước lúc này, yêu sư cung mọi người đã phần lớn hội tụ đến lục áp dưới trướng. Còn ở lại yêu sư cung cơ hồ nhỏ dù sao. Vu yêu đại chiến sau yêu sư cung chính là từ yêu tộc di tộc thành lập mà thành. Cho nên nói, hiện tại yêu sư cung thật đã không dư thực lực gì. Thế nhưng, Thiên Hà Thủy Quân, cũng là hàng thật giá thật 800.000 tinh nhuệ thiên quân. Vì vậy, song phương căn bản không phải một cái lượng cấp. Vì vậy, hiện tại Côn Bằng dưới trướng yêu sư cung thế lực tuyệt đối không thể ra tay. Bởi vì vừa ra tay liền là tương đương cho Thiên Hà Thủy Quân danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể được không bù mất. Thế nhưng, nếu như yêu sư cung không ra tay, Thiên Hà Thủy Quân tuy là trên lý thuyết mà nói cũng sẽ không xuất thủ. Thế nhưng, khổng lồ như vậy một chi quân đoàn trú đóng ở Bắc Câu Lô Châu, không được phái người đề phòng là không có khả năng, mà cứ như vậy liền sẽ dính dấp đến Bắc Câu Lô Châu yêu tộc nhiều tinh lực. Sở dĩ, yêu sư cung tham chiến cũng không phải, không được tham chiến cũng không phải, vô luận như thế nào làm, Thiên Hà Thủy toàn quân đều sẽ chiếm theo ưu thế. Chỉ là, tuy là những thứ này đều bày ở ngoài sáng, thế nhưng Diệp Huyền lại là lấy thế đè người. Hắn cho dù nhìn ra này một ít, cũng không có biện pháp. Chỉ có thể hai hại bộ dạng quyền lấy nhẹ, tuyển chọn để cho yêu sư cung cùng Thiên Hà Thủy toàn quân đều không ra tay. Thật, nói nhiều như vậy, cứu căn bản, vẫn là hắn không có nắm chắc có khả năng chiến thắng Diệp Huyền. Bằng không, cũng sẽ không rơi xuống bị động như vậy tình trạng. Hồng Hoang đúng là vẫn còn một cái thực lực tới trên thế giới. Diệp Huyền cứ như vậy ở lại yêu sư cung, cùng Côn Bằng dưới lên cờ. Chỉ là, nói là chơi cờ, nhưng là bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng quan sát đến Hồng Hoang tình huống. Tây Ngưu Hạ Châu, một cái tiểu hòa thượng, một cái hầu tử, một lừa già, lặng lẽ đi về phía trước lấy. Từng chiếc chiến hạm màu đen từ không trung lái qua. Hướng phương Bắc bay đi, giống nhau tiểu hòa thượng một thân một mình tại Đông Thắng Thần Châu chứng kiến. Lại một chi hạm đội theo bay trên trời qua, nhìn lên trên trời chiến hạm ở giữa chiếc kia thật lớn trên soái hạm lay động bình trời, hai chữ to. Hầu tử nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Đã từng, hắn cũng bị Tô Nhã Nhã phong làm yêu quốc người thứ 11 đại thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Cho nên đối với yêu quốc tình huống hắn cũng hơi hiểu một chút. Bình trời, nói vậy chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương kỳ hãm. Chỉ là, đã từng hầu tử cảm thấy những thứ này đại thánh danh hiệu từng cái thập phần uy vũ khí phách. Thế nhưng bây giờ thấy, hầu tử chỉ là muốn cười. Tiểu hòa thượng nghe được hầu tử tiếng cười. Theo hầu tử ánh mắt nhìn, hạm đội đã đi xa. Đại thánh vì sao cười? Hầu tử không nhịn được liếc một cái. Ta đây lão tôn cười cười ngươi này tiểu hòa thượng cũng muốn quản. Lắc đầu, Huyền Trang cười nói. Không phải vậy, nếu có cái gì vui vẻ sự tình, đại thánh một người cười, chỉ có đại thánh một người cao hứng. Mà nếu như đại thánh nói ra, nói như vậy bất định tiểu tăng ta nghe sẽ cùng đại thánh một dạng cao hứng như vậy thì là hai phần. Nhanh, đại thánh cảm thấy có phải hay không cái dạng này. Hầu tử kỳ quái xem tiểu hòa thượng một cái, ánh mắt rất cổ quái. Sở dĩ tiểu hòa thượng có một ít sợ hãi. Đại thánh vì sao như vậy xem tiểu tăng? Nhẹ nhàng sau lùi một bước, Huyền Trang mặt đề phòng nói ra. Đại thánh, mặc dù nhỏ tăng biết ngươi ở dưới chân núi áp 500 năm. Thế nhưng tiểu tăng ta đã không thích nam nhân. Lại thêm sẽ không thích công hầu tử. Tiểu tăng ta thế nhưng có vị hôn thê người. Hầu tử ánh mắt lại thêm cổ quái. Đại thánh, coi như tiểu tăng muốn cầu cạnh ngươi, loại chuyện này tiểu tăng cũng sẽ không theo. Huyền Trang nghĩa tránh ngôn từ, mãnh liệt nói ra. Hầu tử cuối cùng vẫn không nhịn xuống đi, đưa tay nói cô làm bộ muốn đánh. Xem tiểu hòa thượng thức thời câm mồm, hầu tử lúc này mới để xuống gậy. Nói, ngươi tu hành ít năm như vậy Phật hiệu, liền tu được những thứ đồ này. Nghe vậy, Huyền Trang chắp hai tay, hát một tiếng Phật hiệu nói. Đại thánh thế nào nói ra lời này? Chính là người có thất tình lục dục. Phật cũng là người tu thành. Liền vì sao không thể có thất tình lục dục đây? Phật có thất tình lục dục, vậy còn gọi Phật sao? Phật nếu không thất tình lục dục, nói gì phổ độ chúng sinh đây? Hầu tử sững sờ, tuy là hắn không hiểu gì Phật hiệu, thế nhưng cảm thấy Huyền Trang nói tựa hồ có chút đạo lý. Xách xách than một tiếng, hầu tử nói, người này tiểu hòa thượng còn có chút đồ đạc. Bất quá, Phật làm bỏ đi thất tình lục dục hiện tại đều không nói như vậy sao? Huyền Trang cười, sở dĩ tiểu tăng không cảm thấy, hiện tại Phật, chính là chân Phật, nếu như nói, Phật thật chính là bộ dáng bây giờ. Nhỏ như vậy tăng tình nguyện không thành Phật. Hầu tử sững sờ, nói, còn có hòa thượng không muốn trở thành Phật. Tiểu hòa thượng, ta đây lão tôn lại là lần đầu tiên thấy. Huyền Trang cười cười, nếu như muốn thành Phật, Quan Âm Bồ Tát 3000 năm trước liền có thể thành Phật. Nếu như muốn thành Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát 800 năm trước cũng có thể thành Phật. Chỉ là, bọn họ và tiểu tăng đồng dạng, cảm thấy hiện tại Phật cũng không phải bọn họ muốn Phật. Sở dĩ, Quan Âm Bồ Tát, hiện tại vẫn là Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng vẫn là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hầu tử sững sờ, cuối cùng lắc đầu, tính một chút, ta đây lão tôn thật không hiểu nổi các ngươi. Đau đầu, thấy thế, Huyền Trang cười cười, không nói gì nữa, chớ nói hầu tử không hiểu, coi như tại trong nhà Phật, lại có mấy người hiểu bọn họ đâu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.